Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosach.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 16 đến 18. Vừa ra khỏi cửa, Bỉ Bỉ Đông đứng lại. Tiểu Nam, ngươi chờ ta một lát. Rồi nàng đi tới phía trước, đứng trước mặt tên Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương vừa mới bị khí thế của Nam làm ngất tỉnh dậy, thấy Bỉ Bỉ Đông tới, ánh mắt lại lóe lên sự dâm dục, hèn mọn chắp tay, nhưng đáp lại hắn. Nàng giọng điệu cao cao tại thượng. Ngọc Tiểu Cương, ngươi có thể cút khỏi Vũ Hồn Điện, nơi này không chứa chấp ngươi nữa. Ngọc Tiểu Cương mộng bức. Thánh nữ, ta đã làm gì? Không cần biết, nếu muốn sống thì cút khỏi đây cho ta. Ngọc Tiểu Cương thấy nàng đột nhiên thay đổi như vậy vô cùng khó hiểu, nhưng khi nhìn phía sau thì thấy Hoàng Nam đang cười hài hước thì cực kỳ phẫn nộ, cho là hắn chính là kẻ giật dây đuổi mình đi, hậm hực. Tốt. Nếu Vũ Hồn Điện đã vong ân phụ nghĩa như vậy ta cũng không còn lý do gì để ở lại, chỉ mong thánh nữ nhớ rằng, Ngọc Tiểu Cương ta đã từng đóng góp không ít cho sự phát triển của Vũ Hồn Điện, được rồi. Ngươi có thể lăn, nói xong nàng quay trở lại chỗ Nam, nàng đã sớm ghét cay ghét đắng Ngọc Tiểu Cương, nhất là khi hắn dùng ánh mắt bẩn thỉu để nhìn mình. Nàng cũng nhận ra Nam không có thiện cảm với hắn, nhưng vì tính tình lương thiện trước đây mà vẫn không đuổi hắn đi. Nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông nàng đã khác, không còn dễ mềm lòng như vậy. Nàng lần này không giết hắn chỉ vì nể mặt những gì hắn đã đóng góp cho Vũ Hồn Điện mà thôi. Nếu không, sau những chuyện đã xảy ra, Ngọc Tiểu Cương còn dám dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn nàng mà nàng vẫn để hắn tiếp tục sống sao? Nam hướng ngón tay cái về phía nàng. Đông Nhi làm rất tốt, nàng xử lý rất đúng ý hắn, như vậy cốt truyện vẫn sẽ tiếp tục một cách hoàn hảo. Ken. Phát động nhiệm vụ. Cứu vớt Liễu Nhị Long, nội dung, cứu vớt Liễu Nhị Long khỏi cặn bã Ngọc Tiểu Cương. Phần thưởng, một viên hồn hoàng hệ thống, thất bại, không có trừng phạt, Nam nghe nhiệm âm thanh của hệ thống vang lên, có chút nhíu mày. Trong nguyên tắc hắn cũng không thích nhân vật Liễu Nhị Long này lắm, bất quá hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ thì để từ từ tính vậy. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là Đông Nhi, hì hì. Tiểu Nam chúng ta đi thôi, Bỉ Bỉ Đông cười vui vẻ, kéo tay hắn đi. Đến phòng của mình, Nam cũng có chút bất ngờ. Đông Nhi, nàng đưa ta đến đây, Bỉ Bỉ Đông gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Tiểu Nam, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Nam nghe xong thở gấp, kéo nàng ngồi xuống đùi mình, vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Nàng thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Đông Nhi e thẹn gật đầu. Ừm, vậy là hắn không khách khí, nâng chiếc cằm trơn bóng của nàng lên đặt một nụ hôn thật sâu. Bàn tay từ từ lần mò tới bộ vị nhạy cảm, hai người môi lưỡi triền miên, tới khi hắn cảm nhận được nước miếng của nàng đã bị hút cạn mới rời ra, lúc này hai bầu ngực xinh đẹp tròn trịa của nàng đã lộ hẳn ra bên ngoài. Nhũ hoa đỏ hồng căng cứng có chút vểnh lên, hắn đưa tay ve lấy hai chiếc nhũ hoa, miệng không ngừng khen ngợi. Thật đẹp, Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt khẽ gắt một câu. Biến thái, hắn cười tà, cúi đầu xuống đem một bên ngậm vào bú mút khiến nàng thoải mái rên rỉ. Hắn cứ liên tục bú mút từ bên này sang bên kia, tới khi hai bên ngực của nàng đã ướt đẫm nước miếng của hắn, bên dưới nàng lúc này cũng đã ướt nhẹp, còn có chút ngứa ngáy bên trong, chỉ muốn đưa thứ gì đó vào để ma sát làm giảm cảm giác khó chịu. Nàng liền dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nam. Tiểu Nam, bên dưới ta ngứa, hắn nghe vậy mút nhũ hoa của nàng thêm một lần thật mạnh, rồi cười hắc hắc. Hắc hắc. Vậy để ta gãi ngứa cho nàng, rồi hắn đẩy nàng nằm xuống giường. Lột phăng chiếc nội khố đã ướt đẫm, khe rãnh thần bí xinh đẹp tới cực điểm lộ ra trước mắt hắn. Hắn say mê ngắm nhìn hai mép môi đỏ hồng còn đang khép kín, thi thoảng còn rỉ nước ra, Bỉ Bỉ Đông xấu hổ, dùng một tay che mặt, một tay che giữa hai chân. Ngươi đừng nhìn chằm chằm như thế, xấu hổ lắm biết không, hắn cười tà, kéo tay nàng ra. Khà khà, có gì xấu hổ, bảo bối xinh đẹp như vậy còn không phải để cho ta ngắm sao, nàng ngượng chín cả mặt. Thật sự rất đẹp sao? Đúng vậy, vậy sau này ta cho ngươi nhìn đến chán mới thôi. Bỉ Bỉ Đông lý nhí, được, vậy bây giờ để ta giúp Đông Nhi bớt khó chịu. Rồi hắn dùng hai ngón tay tách hai mép môi ra, bên trong u cốc của nàng đã ướt nhẹp. Hắn đưa một ngón tay vào nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Nam, dừng lại, ta thấy lạ quá. Hắn biết lúc này thiếu nữ này đang có những cảm giác kích thích vùng kín đầu tiên trong đời, làm sao có thể để nàng bị mất hứng. Lập tức vùi đầu vào giữa hai chân nàng. Lè lưỡi từ từ cho vào bên trong u cốc. tận hưởng hương vị trinh nguyên của nàng. Bỉ Bỉ Đông rùng mình, a lên một tiếng, dâm thủy bắn vào trong miệng hắn. Hắn nuốt sạch sẽ, xong liếm sạch âm hộ của nàng rồi cười tà. Đông Nhi, cảm giác thế nào? Nàng che mặt không dám nhìn hắn. Ngươi là tên biến thái, nơi đó cũng có thể dùng lưỡi để chơi, còn uống hết nước tiểu của ta. Hắn phục cười, hôn lên môi nàng. Thứ đó không phải nước tiểu, là tình yêu mà nàng dành cho ta. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy hiểu ra, nhưng vẫn xấu hổ. Vậy vì sao ngươi liếm nơi đó của ta? Không phải nó rất bẩn sao? Tên này thật đáng ghét, nói giúp nàng gãi ngứa vậy mà không dùng tay lại dùng lưỡi của mình, bây giờ khiến nàng còn ngứa hơn. Hắc hắc. Làm sao có thể bẩn, nàng không nhớ trước đây nàng cũng đã dùng miệng để giúp ta sao? Nàng nghe hắn nhắc mới nhớ ra, ngượng tới chín mặt, quay đi chỗ khác. Hừ, dù sao ngươi cũng là biến thái, nam hết cách với cô nàng này, gật gật đầu. Được được, ta chính là biến thái, thích dùng lưỡi để liếm nơi đó của Đông Nhi, bây giờ ta muốn tiếp tục a. Rồi hắn lại trường xuống, lè lưỡi đá hạt le xinh đẹp mấy cái, rồi lại tiếp tục cho lưỡi vào nơi u cốc kia. Vừa liếm láp vừa bú mút sột soạt, Bỉ Bỉ Đông được nam nhân phục vụ kích thích tới cực điểm, hai tay đưa xuống nắm lấy đầu hắn ấn chặt vào giữa hai chân mình. Tiểu nam, mạnh lên, ta sướng. Hắn nghe vậy liền điên cuồng liếm láp bú mút khiến nàng sướng đến suýt nữa ngất đi. Cho đến khi đợt dâm thủy tiếp theo của nàng cuồng phúng đẫm cả miệng. Sau khi nuốt hết hắn mới hài lòng rời môi, ngồi dậy, lột bỏ y phục. Cung thịt căng cứng ngạo nghễ lộ ra trước mắt nàng, Bỉ Bỉ Đông cũng đoán được chuyện tiếp theo, gật đầu ngượng ngùng. Tiểu nam, làm đi, biến Đông Nhi thành nữ nhân của ngươi đi. Hắn mỉm cười hôn lên môi nàng, một tay điều chỉnh vị trí cung thịt nằm chính giữa u cốc. Từ từ đẩy hông, bên trong nàng chật chội tới cực điểm. Hắn chỉ mới tiến một chút được phần đầu vào nhưng có cảm giác nếu mình mạnh báo tiến vào sẽ xé rách nàng mất. Vì vậy cực kỳ chậm chạp và cẩn thận. Vừa tiến vào vừa xoa nắn hạt le khiến nàng ra nhiều nước hơn để dễ dàng vào hơn. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được bên dưới mình bắt đầu trướng lên, có chút đau đớn nhưng vẫn nhịn không bộc lộ ra tránh để hắn đau lòng. Tiểu nam, tiếp tục đi, đừng thương tiếc Đông Nhi. Nam vuốt ve mái tóc hồng của nàng. Ngốc, nếu đau thì nói với ta. Đừng cố nhịn, ngươi vào đi, ta không sao, hơn nữa, còn có chút ngứa. Nam tiếp tục dùng sức, cung thịt cũng dần tiến vào trong, cảm nhận được một lớp màng mỏng chặn lại. Hắn dừng lại một chút, tiểu nam, sao ngươi dừng lại rồi, hắn hôn lên đôi môi của nàng. Đông Nhi, tiếp theo sẽ hơi đau, nàng cố gắng chịu đựng, ngươi làm đi, thế là hắn đẩy hông một cái, lớp màng mỏng rách toạc. Máu từ bên trong u cốc cũng bắt đầu chảy ra bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông nhăn mặt, khóe mắt có chút ương ước, nhưng vẫn cố mỉm cười với hắn. Tiểu nam, ta không sao. Hắn thương tiếc liếm đi những giọt nước mắt, giữ nguyên vị trí cung thịt, hai tay lại bắt đầu vận động kích thích ngực, âm vật để nàng sớm quên đi đau đớn. Một lát sau hắn cảm nhận được phía dưới của nàng đã bắt đầu co bóp đòi hỏi, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Đông Nhi, ta bắt đầu nhé. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Hai chân cũng mở rộng ra một chút, thế là hắn bắt đầu nhấp với vận tốc nhanh dần đều. Từng tiếng bành bạch cũng vang lên với tần suất ngày càng dày đặc. Bỉ Bỉ Đông lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm thấy bên dưới là vô tận sung sướng cùng kích thích. Trong lòng hạnh phúc tới nỗi nước mắt không kìm được chảy ra. Tiểu nam, mạnh nữa, sướng quá, Đông Nhi, ta cũng sướng. Tới gần 100 cú thúc sau, hắn rùng mình một cái. Bỉ Bỉ Đông cũng ta lên một tiếng. Hai người cùng lúc lên đỉnh. Tinh dịch của hắn bắn xối xả vào bên trong của nàng khiến nàng cảm giác bụng có chút trướng đầy. Nhiều tới mức tràn ra bên ngoài hòa quyện cùng với dâm thủy và một chút trinh tiết hồng hồng trong cực kỳ diễm lệ. Vì là lần đầu của nàng nên hắn không tiếp tục, giữ nguyên côn thịt rồi nằm xuống ôm lấy nàng. Nhưng cô nàng này có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, đẩy hắn ra, ngồi lên cơ thể hắn thực hiện động tác cưỡi ngựa. Vậy là hai người đại chiến thêm gần 10 hiệp mới khiến nàng thỏa mãn, sung sướng ngất đi trong vòng tay của hắn. Chiếc giường của nàng lúc này trông bừa bộn, ướt át từng mảng lớn. Chỉ cần nhìn vào là có thể hình dung được hai người đã điên cuồng tới mức nào. Thiếu nữ lần đầu trải nghiệm cảm giác sung sướng do chính nam nhân mình yêu mến đem lại không chút kiềm chế nào, chỉ hành động theo bản năng để đạt được khoái cảm mạnh nhất. Cơ thể vưu vật trắng nõn của nàng đầy những vết ửng đỏ, hai bầu ngực căng tròn cũng không ít dấu răng nam nhân. Đặc biệt là phía bên dưới vẫn còn đang bị cung thịt to lớn của nam nhân lấp đầy, e rằng dù có rút ra cũng cần mất một khoảng thời gian mới có thể khép miệng. Nam lúc này ôm lấy Đông Nhi, có chút suy nghĩ. Hai, Nam thở dài một hơi. Những việc hắn vừa làm đồng nghĩa với việc Thiên Nhận Tuyết sẽ không được sinh ra. Từ lúc mới đến Đấu La, hắn cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng bảo vệ Đông Nhi mới là điều quan trọng nhất. Còn về Thiên Nhận Tuyết, nàng là nhân vật xuất hiện sau này, vì vậy sẽ không ảnh hưởng tới việc bắt đầu của cốt truyện. Nhưng hắn vẫn không khỏi có chút tiếc nuối. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Đông Nhi đang nằm như con mèo nhỏ trong ngực mình, nhẹ hôn lên chiếc trán trơn bóng. Nàng mở mắt, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. Tiểu Nam, ngươi sao vậy? Hắn mỉm cười lắc đầu. Ta không sao, nàng ngủ đi, Nàng một tiếng rồi rút vào ngực hắn. Một lúc sau, Bỉ Bỉ Đông lại lên tiếng. Tiểu Nam, ngươi nói xem nếu chúng ta có nữ nhi thì nên đặt tên là nàng là gì? Nam giật mình, khóe miệng cứng ngắc. Bỉ Bỉ Đông thấy thế giận dỗi. Hừ, chẳng lẽ ngươi không muốn ta có thai? Không muốn chịu trách nhiệm, ăn xong lau sạch, ách. Không phải. Nàng đừng hiểu lầm, chỉ là đột nhiên nàng nhắc đến chuyện này khiến ta có chút bất ngờ mà thôi. Nàng liếc xéo hắn một cái. Lần này tạm tha cho ngươi, bây giờ trả lời câu hỏi của ta đi. Nam lúc này bắt đầu ý thức được chuyện gì, cảm giác có chút không ổn, nghiêm túc. Đông Nhi, vậy nàng muốn đặt tên nữ nhi là gì? Bỉ Bỉ Đông hài lòng mỉm cười. Hì hì. Quả nhiên không qua mắt được ngươi. Đúng vậy, ta đã nghĩ ra tên của nàng, Hoàng Nhận Tuyết. Ngươi thấy sao? Nam một mặt mộng bức. Hắn thực sự không thể lường trước được chuyện này. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không thích cái tên này? Thích. Đương nhiên ta thích. Nhưng nếu là Nam Hài thì sao? Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ. Cái này ta còn chưa nghĩ ra, bất quá ta vẫn muốn sinh nữ nhi hơn. Ta thừa biết ngươi chính là kẻ trọng nữ khinh nam. Hắn xoa xoa đầu nàng. Được rồi. Vậy thì sinh nữ nhi, có một điều mà hắn không nói với nàng đó chính là hắn không có khả năng sinh ra con trai. Nguyên nhân bởi vì hắn là bá chủ, là nam nhân mạnh mẽ nhất toàn vũ trụ. Chính vì điều này nên không có bất kỳ thứ gì mang theo dương khí có thể tồn tại bên trong cơ thể hắn, bởi vì sẽ bị lập tức bị dương lực trong cơ thể hắn loại bỏ triệt để. Kể cả tinh trùng quy định giới tính nam. Bất quá nghĩ đến chuyện Đông Nhi vừa nói, hắn vô cùng đau đầu, lập tức cầu cứu Kim Nhi. Kim Nhi, chuyện này rốt cuộc là sao? Kim Nhi nhí nhảnh nhảy ra. Hì hì. Cái này Kim Nhi không biết à nha, đều phụ thuộc vào phu quân, hắn cười khổ. Chẳng lẽ Tiểu Tuyết thực sự trở thành nữ nhi của ta? Hì hì. Phu quân, Kim Nhi thấy như vậy cũng tốt. Cốt truyện vẫn sẽ đi đúng hướng. Hơn nữa phu quân đang trong trạng thái phong ấn nên hạt giống của ngươi cũng không quá mức mạnh mẽ. Vì vậy nếu thật sự Tuyết Nhi được sinh ra thì nàng thiên phú cũng không đến mức khiến thế giới này sụp đổ. Đến lúc này nha đầu hấp háy mắt xấu xa. Với lại trong hậu cung cũng có không ít người trước đây gọi phu quân là phụ thân nha. Hắn mặt mo đỏ ửng, giả vờ ho khụ khụ. Khụ khụ. Thôi được rồi. Vậy ta sẽ ở lại Đấu La Đại Lục thêm một thời gian nữa. Xong hắn ôm Đông Nhi nghỉ ngơi. Cung thịt vẫn nằm sâu bên trong cơ thể nàng. Sáng hôm sau, Bỉ Bỉ Đông mở mắt ra, cảm nhận bên dưới mình vẫn còn trướng đầy, đỏ mặt gắt một câu, dâm tặc. Rồi đưa tay xuống dưới kéo cung thịt hắn ra ngoài. Xong nàng nhìn xuống giữa hai chân mình, tỏ vẻ giận dỗi búng vào cung thịt hắn. Đều tại ngươi, hại ta không thể khép lại được rồi. Xong vuốt mái tóc ra phía sau, cúi xuống ngậm lấy cung thịt hắn phun ra nuốt vào. Cung thịt được ngâm trong u cốc của nàng một đêm nên vị có chút kỳ lạ. Bất quá nàng vẫn say sưa bú ngút phục vụ buổi sáng cho hắn. Nam cũng tỉnh dậy trong sung sướng. Sướng, Đông Nhi mút mạnh một chút, nàng ngước lên liếc xéo hắn một cái. Sướng nhất tên dâm tặc ngươi, rồi cúi xuống tiếp tục phục vụ. Đến gần 30 phút sau, hắn bắn toàn bộ tinh hoa vào miệng nàng. Nàng sau khi nuốt hết, mút thêm cung thịt một lần cho sạch rồi mới lấy y phục mặc vào. Trừng mắt hắn. Còn không mặc quần áo vào, hắn cười hắc hắc, kéo nàng lại hôn một ngụm thật chặt. Đông Nhi, ta có thứ này tặng cho nàng. Nói xong hắn lấy ra bộ hồn cốt nữ đế sáo trang, Bỉ Bỉ Đông hoa mắt nhìn thứ trước mặt mình. Nàng nhận ra nó là hồn cốt, nhưng cảm không đơn giản như vậy. Giống như một bộ kim sắc đế bào hoàn chỉnh, cao quý tới cực điểm. Có đầy đủ các bộ phận từ và cả một chiếc vương miện cao quý. Thực sự nữ đế sáo trang không phải là hồn cốt mà một dạng pháp bảo, được hệ thống xử lý để trở thành hồn cốt phù hợp với đấu la đại lục mà thôi, nàng bất ngờ tới nỗi nói không nên lời. Tiểu Nam, nó là, Nam mỉm cười. Nó được gọi là nữ đế sáo trang, rất phù hợp với nàng, Bỉ Bỉ Đông nhìn nó mà yêu thích không rời, không khách khí nhận lấy. Tiểu Nam, cảm ơn ngươi, hắn trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng. Nàng gọi ta là gì? Bỉ Bỉ Đông thẹn thùng. Đông Nhi cảm ơn phu quân, hắn mới gật gù hài lòng. Tốt. Nhớ kỹ từ nay phải gọi phu quân nghe chưa? Biết rồi. Biết rồi. Ngươi thật phiền phức, mau giúp ta hộ pháp, ta muốn hấp thu nó. Hắn lại trắng mắt nàng một lần nữa. Lại nói sai, lần này phải phạt. Thế là hắn thò một tay vào bên trong áo của nàng, nhéo một bên ngực thật mạnh. A đau, phu quân. Đông Nhi biết sai, phu quân đừng nhéo nữa, nếu hỏng sau này phu quân không bú được nữa đâu, hừ. Lần này tạm tha cho nàng, nếu còn lần sau trừng phạt không đơn giản như vậy nữa đâu, Bỉ Bỉ Đông trong lòng thầm mắng, dâm tặc biến thái, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra đáng thương. Đông Nhi biết rồi, phu quân hộ pháp cho Đông Nhi đi, thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, hắn không nhịn được hôn một ngụm. Ta quên nói với nàng, nàng chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, đáng ghét. Phu quân không nói sớm, hại ta bị nhéo ngực đau như vậy, nàng khẽ gắt một câu, hắn cười xấu xa. Xin lỗi Đông Nhi, là phu quân hơi nặng tay, để ta giúp nàng xoa xoa, nói xong hắn lại thò tay vào trong áo nàng xoa nắng bầu ngực vừa nãy, Bỉ Bỉ Đông cạn lời. Vì sao trước đây nàng không nhận ra độ dâm dê vô sĩ của tên này chứ? Không thèm để ý đến hắn, đưa tay nhỏ một giọt máu lên nữ đế sáo trang, rồi ngồi xuống để hoàn thành quá trình nhận chủ. Hắn thấy nàng cần tập trung cũng buông tay ra, đưa lên mũi ngửi ngửi mùi hương quen thuộc vẫn luôn khiến hắn mê mẩn còn vương lại, xong chăm chú nhìn nàng, rất nhanh, khoảng chừng nửa tiếng sau, nàng đã hoàn thành quá trình nhận chủ. Khí chất của nàng vốn đã vô cùng cao quý, bây giờ có thêm nữ đế sáo trang khiến nàng trông như một bậc nữ đế thực thụ, khiến lòng người sinh ra cảm giác sùng bái còn hơn cả so với thần linh. Sau khi tiếp nhận thông tin từ nữ đế sáo trang, nàng từ từ mở mắt ra. Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng khó tin, Tiểu Nam, thứ này thật kinh khủng, nàng cảm nhận được chỉ cần có thứ này, trên đấu la đại lục không còn bất kỳ kẻ nào có thể làm nàng bị thương, cho dù là cực hạn đấu la. Hơn nữa những tác dụng khác của nó cũng khiến nàng không khỏi cảm thấy kích động tới run rẩy. Hắn cười đắc ý. Đương nhiên, quà phu quân tặng nàng làm sao có thể đơn giản. Bây giờ đến lượt Đông Nhi có quà gì tặng cho ta không, nàng khẽ gắt. Đáng ghét. Đông Nhi cả cơ thể cùng trái tim đều cho phu quân hết rồi, phu quân còn muốn gì nữa? Hắn cười hắc hắc, kéo nàng tới hôn một ngụm thật sâu, đến khi cả hai đều cảm thấy có chút khó thở mới rời môi ra. Ta chỉ đùa thôi. Đông Nhi cho ta biết tác dụng của nữ đế sáo trang đi, ta cũng không rõ lắm về nó. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy tròng mắt đảo quanh một vòng, động ý niệm. Nữ đế sáo trang lập tức biến mất, cười khúc khích. Không nói cho phu quân. Hi hi, rồi nàng chạy ra ngoài, Nam lắc đầu bất đắc dĩ rồi cũng đi theo nàng. Hai người đang dắt tay nhau chợt thấy tên Thiên Tầm Tật đang chuẩn bị bước vào giáo hoàng điện. Thiên Tầm Tật thấy hai người liền run như cầy sấy. Đang định theo thói quen mở miệng. Đông, thì Bỉ Bỉ Đông lập tức nhặt một cây gậy to bằng cổ tay phang thẳng vào miệng hắn khiến hắn văng ra mấy mét. Chỉ có thể ôm cái mặt sưng vù không dám có chút ý kiến. Cẩn thận cái miệng bẩn thỉu của ngươi, lão sư của ta, hắn chỉ có thể run rẩy. Ta biết rồi, nhưng chưa kịp nói xong, Bỉ Bỉ Đông lại tiếp tục phang thêm một gậy vào miệng mặt hắn. Biết thân biết phận cho ta, từ nay ngươi gặp ta chỉ được phép sủa gâu gâu, cấm phát ra tiếng người tránh để bẩn tai ta, Thiên Tầm Tật trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn là giáo hoàng cao cao tại thượng, bây giờ bị kẻ khác ép thành không khác gì một con súc sinh, chỉ có thể nhục nhã sủa ba tiếng gâu gâu gâu, Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu. Tốt! Ngươi lăn đi! Quản lý vũ hồn điện cho tốt, để ý bách tính một chút, Thiên Tầm Tật tiếp tục sổ ba tiếng gâu gâu rồi gật đầu lăn đi, nhục nhã tới cực điểm. Chỉ hận Nam không thể lập tức chết đi để Bỉ Bỉ Đông mất đi chỗ dựa, hắn có thể chà đạp nàng. Cho dù bộ phận kia không còn nhưng hắn cũng muốn khiến nàng sống không bằng chết. Nhưng lúc này Nam đang ở ngay đây, chỉ có thể hành xử như một con súc sinh. Thầm nghĩ sau này sẽ toàn lực tránh mặt nàng, thiên đạo lưu chua xót nhìn cảnh này. Con trai của hắn, Giáo hoàng Vũ Hồn Điện, không ngờ chỉ vì một sai lầm mà thê thảm như vậy. Mất đi khả năng của đàn ông mà bây giờ còn phải cư xử như một con chó trước mặt kẻ khác. Chỉ có thể thở dài một tiếng, nam nhìn cảnh vừa xảy ra mà mộng bức. Hắn suýt chút nữa không nhận ra đây là Đông Nhi của hắn nữa. Bỉ Bỉ Đông cũng để ý tới ánh mắt của nam, xấu hổ cúi mặt không dám nhìn hắn. Tiểu Nam, ngươi đừng nhìn ta như vậy, hắn mỉm cười xoa đầu nàng. Ngốc, nàng có làm gì sai, đối xử với những loại cặn bã như vậy không cần nhân nhượng, nàng bĩu môi. Xì. Dù sao cũng chỉ là dựa hơi phu quân ngươi, hắn nhéo nhéo chiếc mũi của nàng. Nha đầu ngốc, chỉ cần nhớ một điều, nàng là nữ nhân của ta, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần để ý tới ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, Bỉ Bỉ Đông vui vẻ khoát tay hắn. Hì hì. Ta biết rồi, vậy là hai người như đôi tình nhân hưởng tuần trăng mật dạo chơi khắp nơi. Nam cũng không thèm để ý tới nhiệm vụ Liễu Nhị Long, thực ra là hắn đang có kế hoạch khác để hành Ngọc Tiểu Cương. Một tuần sau, Bỉ Bỉ Đông đẩy cửa bước vào phòng hắn, gương mặt hớn hở như vừa mới nhặt được vàng. Tiểu Nam, nhìn Đông Nhi hôm nay có gì lạ không? Hắn nhìn nàng một lượt, xuống bụng nàng, cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang dần dần hình thành. Hắn đem nàng ôm lấy. Đông Nhi, nàng thật sự mang thai, đúng vậy. Không ngờ ta lại làm mẹ sớm như vậy, nam cúi xuống hôn nàng một ngụm. Đông Nhi chắc chắn sẽ trở thành người mẹ vĩ đại nhất thế giới, nàng cũng vui vẻ đáp trả nụ hôn của hắn. Ừm, thiếp cùng chàng sẽ nuôi dạy Tuyết Nhi thật tốt, thời gian thấm thoát thoi đưa. Hơn 9 tháng sau, Bỉ Bỉ Đông tới ngày lâm bồn, hai người đang ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vì nàng muốn Tuyết Nhi được sinh ra tại ngôi nhà nhỏ này. Nam lúc này đang ở bên cạnh nắm lấy tay nàng, còn người đỡ đẻ cho nàng gồm có A Ngân và Bích Cơ. Tử Cơ thì không giúp được gì nhưng vì tò mò nên cũng đi theo hóng hớt. Rất nhanh một tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu, toàn thân toát ra vẻ cao quý tới cực điểm đã nằm trên tay của Bích Cơ. Bích Cơ đưa nàng vào tay nam, giọng có chút chua chua. Nữ nhi bảo bối của ngươi đây, A Ngân cùng Tử Cơ cũng gật đầu tỏ vẻ ủy khuất. Tên xấu xa này chưa gì đã làm Đông Nhi muội muội có thai, trong khi các nàng còn chưa lần nào được hắn sủng hạnh đâu. Hắn cười xấu hổ. Yên tâm, sau này ai cũng có phần. Bỉ Bỉ Đông cũng mỉm cười mở miệng. Đa tạ ba vị tỷ tỷ, Đông Nhi muội muội đừng khách sáo, dù sao cũng là người một nhà. Đúng vậy, muội muội nghỉ ngơi thật tốt. Vậy ra ba nữ kéo nhau ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hắn và Đông Nhi. Hắn bế Tuyết Nhi lại cho Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi nàng xem, tiểu tuyết rất đáng yêu, lớn lên chắc chắn sẽ thành đại mỹ nhân giống mẫu thân. Bỉ Bỉ Đông ôm lấy Hoàng Nhận Tuyết, mẫu tính lan tràn. Tiểu nha đầu tròn xoe mắt nhìn hai người, nam cúi xuống hôn nhẹ lên má khiến tiểu cô nương cười khúc khích. Bỉ Bỉ Đông cũng hạnh phúc mỉm cười. Được rồi tiểu nam, để thiếp cùng Tuyết Nhi nghỉ ngơi một lát, chàng bồi tiếp các vị tỷ tỷ đi. Nàng đương nhiên nhận ra hắn vẫn luôn thiên vị mình hơn những nữ nhân khác, mặc dù rất hạnh phúc nhưng nàng là nữ nhân hiểu chuyện, cũng không khỏi cảm thấy có lỗi với các vị tỷ tỷ. Nam gật đầu, hôn lên trán của nàng. Được rồi. Vậy nàng nghỉ ngơi thật tốt. Xong hắn bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Mấy nữ đang tâm sự, thấy hắn bước ra liền bĩu môi. Tử Cơ lên tiếng tỏ vẻ ủy khuất. Chỉ trách tỷ muội chúng ta số phận nghiệt ngã, chỉ có thể chịu cảnh ghẻ lạnh. A Ngân cùng Bích Cơ cũng gật đầu buồn bã rơi lệ. Hắn cười bất đắc dĩ, tới ôm cả ba người vào lòng. Làm gì? Không đi chăm sóc Đông Nhi của ngươi đi. Hắn hôn mỗi người một ngụm. Ngoan. Các nàng đều là tâm can bảo bối của ta, làm sao ta có thể bỏ mặc chứ, hừ. Dẻo miệng. Ba nữ đồng thanh, hắn cười tà. Hắc hắc, được rồi, Đông Nhi cũng đã có nữ nhi, bây giờ các nàng ai muốn sinh nữ nhi cho ta đây? Ba nữ đỏ bừng mặt, chỉ có A Ngân bạo dạn cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình. Tiểu Nam, ta cũng muốn sinh nữ nhi, hắn liền đem môi đỏ của nàng ngậm lấy, dùng ánh mắt trêu tức nhì Tử Cơ và Bích Cơ. Hai nàng nếu không chủ động cũng đừng hối hận nha. Hai nữ gương mặt đỏ bừng, khẽ gắt. Đáng ghét, rồi từ từ đưa tay giải khai y phục của mình. Cũng không thể đánh mất cơ hội lần này được giao phối với hắn. Hắn cũng vừa hôn A Ngân vừa giúp nàng thoát y, nàng cũng làm điều tương tự, lôi côn thịt cứng ngắc của hắn ra bên ngoài. Ba cổ cơ thể vư vật trần truồng giữa thiên nhiên thơ mộng cuốn lấy một nam nhân anh tuấn. Khung cảnh không khỏi có phần dâm mị, khi hắn và A Ngân vừa rời môi, Tử Cơ lập tức thế vào, ngậm lấy môi hắn mút say sưa. Hắn vừa hôn vừa một tay xoa bóp một bên ngực khủng bố của Tử Cơ, tay còn lại thì chọc ngoáy tiểu huyệt Bích Cơ khiến nàng rên rỉ sung sướng. A Ngân hiểu ý cúi xuống, đem côn thịt hắn ngậm vào trong miệng, bắt đầu phun ra nuốt vào phục vụ. Một lát sau, nước miếng của Tử Cơ đã bị hắn mút cạn, hai người mới rời môi. Nàng hô hấp dồn dập phả từng đợt hương nồng nàn vào mũi hắn, nàng cũng nằm xuống cùng A Ngân phục vụ côn thịt cho hắn. Hai nữ vừa liếm láp côn thịt vừa dùng tay kích hai mép môi ướt nhẹp cho nhau. Bích Cơ lập tức sấn lại. Tiểu Nam, hôn thiếp, vậy là tiếp tục một màn môi lưỡi triền miên. Bích Cơ bị hắn nghịch ngợm âm hộ nãy giờ đã không chịu nổi, trèo vào ngồi vào lòng hắn. Rồi dùng tay nắm lấy côn thịt đang được liếm láp bởi hai nữ A Ngân và Tử Cơ, mở miệng xấu hổ. Hai vị muội muội có thể nhường ta trước được không? Hai nữ hiểu ý gật đầu mỉm cười. Phu quân cùng Bích Cơ tỷ tỷ giao phối trước đi, chúng ta có thể đợi. Hồn thú các nàng dùng từ giao phối khiến hắn cảm giác khá thú vị. Bích Cơ nghe hai nữ đồng ý liền mừng rỡ, điều chỉnh côn thịt chính giữa khe thịt của mình, ngồi tọt xuống. Côn thịt hắn đâm thẳng một đường vào tận sâu hoa tâm của nàng. Máu đào cũng chảy ra xuống thân côn, hắn yêu thương vuốt ve mái tóc mượt. Ngốc! Làm gì mà vội vã thế? Bích Cơ lúc này chỉ cảm thấy sướng rơn người, chút đau đớn bị phá trinh không thèm để ý tới. Tiểu Nam, thiếp, sướng quá, chàng mau động. Nói xong nàng chủ động nhún nhảy, hai nữ còn lại thấy không có việc gì làm, ăn ý nhìn nhau. Vậy là hai đôi môi kiều diễm tìm tới nhau. Hai người vừa hôn vừa dùng tay kích thích bộ vị nhạy cảm của đối phương, nhún một lúc, Bích Cơ đã thấm mệt. Hắn cười cười. Chúng ta thực hiện tư thế truyền thống của hồn thú các nàng. Bích Cơ liếc xéo hắn một cái, rồi rời khỏi côn thịt, quỳ xuống chổng mông lên. Nam cũng gọi hai nữ kia. A Ngân, Tử Cơ, hai nàng cũng làm giống như Bích Cơ đi. Hai nữ nghe hắn nói vậy đang trong cơn sướng cũng không thắc mắc gì. Chổng mông ở hai phía của Bích Cơ, thế là hắn cầm lấy côn thịt, nhắm vào giữa tiểu huyệt của Bích Cơ, đẩy vào rồi tiếp tục nhấp hông. Hai tay cũng không rảnh rỗi đưa vào âm hộ của A Ngân và Tử Cơ để chọc ngoáy. Từng tiếng động kỳ lạ cùng âm thanh rên rỉ dâm mị vang lên. Tiếng dâm thủy các nàng chảy xuống đất tí tách nghe rất vui tai. Khoảng nửa tiếng sau, hắn ấn thật sâu côn thịt vào bên trong âm hộ của Bích Cơ, tinh dịch bắn thẳng vào tử cung của nàng. Bích Cơ sau khi tiếp nhận hết vô lực ngã xuống, hắn tiếp tục cười tà. Khà khà, bây giờ hai nàng đến lượt ai đây? A Ngân rút âm hộ ra khỏi tay hắn lên tiếng. Tiểu Nam, ngươi cho Tử Cơ tỷ tỷ trước đi. Nàng vốn là một nữ nhân lương thiện, hơn nữa bản thể lại là Lam Ngân Hoàng, chính vì vậy dâm tính ít hơn Tử Cơ rất nhiều. Tử Cơ cảm kích gật đầu với nàng, rồi đưa hai tay banh ra hai mép môi của mình. Tiểu Nam, mau cho vào đi, ta khó chịu lắm rồi. Hắn nghe xong liền đưa côn thịt tới tiểu huyệt của nàng. Sẽ hơi đau một chút, nàng cố nhẫn nhịn, ngươi vào đi. Thế là hắn lại đẩy hông, côn thịt tiếp tục đâm thẳng một đường xuyên phá lớp màng xử nữ của nàng. Máu đào chảy dài trên đùi, Tử Cơ khẽ rên. Đúng là hơi đau thật, hắn cười tà. Khà khà. Nàng yên tâm, rất nhanh sẽ chỉ còn sướng, rồi hắn bắt đầu lắc hông. Từng tiếp nhóp nhép bạch bạch vang lên theo từng chu kỳ ra vào của côn thịt. Tiểu Nam, sướng, nhanh hơn chút nữa. Nam nghe nàng nói vậy càng nhấp nhanh hơn. A Ngân một bên đang tự mình thủ dâm liền đi tới ngồi trước mặt Tử Cơ, banh hai chân ra. Tử Cơ tỷ tỷ, dùng lưỡi giúp ta. Tử Cơ vừa rên rỉ vừa ngậm lấy khe thịt của A Ngân mút chùng chục, le lưỡi đá qua đá lại hạt le xinh đẹp của nàng. Đến khi hắn bắn một đợt tinh dịch tiếp theo vào tận sâu hoa tâm, nàng mới thỏa mãn nằm xuống. A Ngân mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng tới lượt ta, rồi này tới đẩy hắn nằm xuống. Tiểu Nam, ta muốn cưỡi trên ngươi. Hắn cười chiều theo ý nàng nằm xuống, đưa tay ngắt lấy nhũ hoa. A Ngân điều chỉnh vị trí côn thịt phù hợp rồi từ từ ngồi xuống. Cảm nhận côn thịt của hắn đã bị chặn lại bởi lớp màng của mình, nàng cắn răng, ngồi mạnh xuống một cái, máu xử nữ chảy ra khiến nàng khẽ nhăn mặt. Có vẻ việc phá thân của nàng đau đớn hơn nhiều so với Bích Cơ và Tử Cơ. Nam cũng nhận ra điều này, kéo nàng nằm xuống với mình, để bộ ngực bạo mãn của nàng ép trên cơ thể, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ sẫm. Nàng nằm đây một lát, khi nào hết đau hãy nói với ta. A Ngân hạnh phúc gật đầu, được một lúc, nàng lại ngồi dậy. Tiểu Nam, ta muốn rồi. Thấy hắn gật đầu, nàng bắt đầu thực hiện động tác nhấp nhô. Bích Cơ và Tử Cơ cũng tới, mỗi người một bên ngực của A Ngân, vừa bóp vừa bú mút. Đồng thời bắt lấy tay hắn dí vào âm đạo của mình, Hai nàng là hồn thú mà hắn chỉ khiến mỗi người ra có mấy lần thì làm sao có thể thỏa mãn. Hơn nữa đây cũng là lần đầu hai nàng được trải nghiệm khoái cảm ân ái giữa nam và nữ A. Sau khi ra cùng với A Ngân, hắn lại tiếp tục đại chiến với ba nữ gần 20 hiệp mới thỏa mãn dừng lại. Sinh mệnh chi hồ, bên trong mật thất. Cổ Nguyệt Na Guni mặt đỏ tới không thể đỏ hơn, hô hấp dồn dập, một tay tự xoa nắng ngực mình, một tay vừa chọc ngoáy u cốc giữa hai chân, miệng không ngừng rên rỉ. Tiểu Nam, ta sướng, ưng, rồi nàng a một tiếng, dâm thủy cuồng phúng. Nàng chính thức lên đỉnh lần đầu tiên trong đời. Sau khi khoái cảm qua đi, nàng thầm mắng một tiếng, tên khốn kiếp cặn bã. Nàng không thể nghĩ được rằng mình đường đường là chủ thượng của hồn thú, vậy mà phải thủ dâm khi chứng kiến cảnh tượng dâm dục của nam nhân kia gây ra. Trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm thấy ủy khuất, quay trở lại khu vực ngôi nhà nhỏ, ba nữ được hắn giúp mặc y phục chỉnh tề. Bất quá vẫn vô lực nằm trên mặt đất, sắc trời cũng đã tối, hắn đẩy cửa bước vào, Bỉ Bỉ Đông đang cho nữ nhi bú sữa, thấy hắn bước vào liền liếc xéo. Ba vị tỷ tỷ sướng đến nỗi ngất đi rồi sao, hắn xấu hổ cười, tới ngồi cạnh nàng, vuốt ve Tuyết Nhi đang say sưa bú sữa, hắn chợt để ý tới bên ngực trái của nàng vẫn còn trống, mắt sáng lên, Bỉ Bỉ Đông nhìn vẻ mặt của hắn, hiểu rõ được độ biến thái của tên này, vội vã đưa tay che lại. Ngươi định làm gì? Đây là sữa của Tuyết Nhi, ngươi không được phép động đến, hắn ra vẻ nghiêm trang. Nàng nghĩ ta là loại người gì? Dành ăn với nữ nhi của mình sao? Bỉ Bỉ Đông thở phào bỏ tay ra. Nếu ngươi không có vậy thì tốt, nhưng nàng vừa nói xong thì gương mặt hắn trở lại vẻ cực kỳ vô sỉ. Ta đây chỉ là muốn kiểm tra chất lượng sữa giúp nữ nhi thôi. Nói xong không thèm chờ nàng đồng ý, đem nhũ hoa bên ngực trái ngậm lấy bú mút. Bỉ Bỉ Đông bó tay với độ vô sỉ của tên này. Không nỡ đẩy hắn ra, thầm nghĩ, ta nhiều sữa như vậy, để hắn bú một ít chắc cũng không sao. Ánh mắt nhu tình như nước, đưa tay vuốt ve mái đầu nam nhân. Hắn say sưa tận hưởng dòng sữa béo ngậy thơm trào vào miệng. Hoàng Nhận Tuyết đang bú ngon lành cảm nhận được có kẻ dành đồ ăn với mình. Liếc mắt sang lập tức dùng tay đẩy hắn ra. Bị nữ nhi bảo bối đuổi như vậy, hắn chỉ có thể thèm thuồng mút thêm một cái rồi rời môi, vuốt ve nàng. Được rồi. Tuyết Nhi ngoan, ba ba trả lại cho con. Hoàng Nhận Tuyết không thèm để ý đến hắn, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình che nhũ hoa bên ngực trái của mẫu thân lại, tránh để hắn lại lợi dụng lúc mình không để ý. Bỉ Bỉ Đông không nhịn cười nổi với hai cha con nhà này, hắn xấu hổ nằm xuống đem hai mẹ con ôm lấy.